Chương 33. Căn hộ được biết đến với tên Studio và từ bây giờ được gọi là hiện trường số 5. Ngày 22 tháng 2. Mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước đây được nữa. Với bóng ma ám ảnh ấy, họ rút vào phòng ngủ tập thể trong khi chờ đội của Chan và Greg đến tìm dấu vết trong căn hộ. Sau khi nhanh chóng được báo cáo, Thanh tra Rock đã trao đổi với cô Ran từ gần một tiếng đồng hồ nay. Stern nằm trên chiếc giường gấp, tay kê sau đầu, hai mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Nằm anh như một gã cao bồi. Các nếp là thẳng thớm trên bộ căm lê của anh không hề hấn gì sau những giờ căng thẳng vừa qua. Thậm chí anh cũng không cảm thấy cần phải nới lỏng nút thắt cà vạt. Boris đang nằm nghiêng, nhưng rõ ràng là anh chàng không ngủ. Chân trái của anh bồn chồn gõ nhịp trên tấm vải phủ giường. Rosa thì đang cố gọi điện thoại cho ai đó, nhưng không bắt được sóng. Mila lần lượt quan sát đồng đội của mình, trước khi nhìn xuống màn hình máy tính xách tay đặt trên đầu gối. Cô đã yêu cầu gửi các tấm ảnh chụp trong buổi hội chợ mà Sabine bị bắt cóc. Chúng đều đã được xem xét, nhưng cô muốn quan sát lần nữa dưới ánh sáng của giả thiết mà cô đã trình bày với cô Ran. Trong đó, kẻ bắt cóc nhiều khả năng là một phụ nữ. Tôi rất muốn biết, làm thế quái nào gã đã mang được thi thể của Caroline đến tận đây? Stern buộc miệng thốt ra câu hỏi đang ám ảnh tất cả mọi người. Phải, tôi cũng muốn biết điều đó. Rosa đồng tình. Tòa nhà gần như trống rỗng và các hệ thống an ninh đã bị tháo gỡ. Nhưng lối duy nhất vào căn hộ là cánh cửa chính và nó đã được bọc thép. Hắn đã đi qua cửa chính. Boris nói vỏn vẹn có thế sau khi thoát ra khỏi tình trạng uể oải giả tạo của mình. Nhưng có một điều khiến họ tức tối hơn hẳn những thứ khác. Lần này, thông điệp mà Albert muốn gửi đến là gì? Tại sao gã lại quyết định phủ một bóng ma nặng nề đến thế lên vai những người truy lùng gã? Theo tôi, gã chỉ muốn làm cho chúng ta chậm bước. Rosa nói. Chúng ta đã đến quá gần, nên gã đã xáo trộn các lá bài thêm lần nữa. Không, Albert không làm điều gì một cách ngẫu nhiên. Mila xen vào. Gã đã dạy chúng ta rằng tất cả mọi điều gã làm đều có căn nguyên của nó. Sarah Rosa liếc xéo cô. Vậy thì sao? Ý cô là thế nào? Một trong số chúng ta là một con quỷ à? Đó không phải là điều cô ấy muốn nói. Stern đáp. Mila chỉ nói là nguyên do của chuyện này phải gắn liền với kế hoạch của Albert. Nó là một phần của trò chơi mà gã đã buộc chúng ta chơi cùng ngay từ khi bắt đầu. Nguyên nhân có thể gắn với chỗ này, với công năng của nó trong quá khứ. Nó có thể liên quan tới một vụ án cũ. Mila nói thêm khi nhận thấy giả thiết đưa ra không được hiểu đúng. Trước khi cuộc nói chuyện tiếp diễn thì cô Ran đã bước vào, khép cửa lại sau lưng. Tôi cần tập trung sự chú ý của mọi người. Giọng điệu của ông có vẻ khẩn cấp. Mila rời mắt khỏi màn hình. Tất cả đều nhìn về phía nhà tội phạm học. Theo lý thuyết, chúng ta vẫn còn đang phụ trách cuộc điều tra này, nhưng tình hình đang phức tạp lên. Nghĩa là sao? Boris thốt lên. Các bạn sẽ hiểu ra sớm thôi, nhưng từ bây giờ tôi yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh. Tôi sẽ giải thích sau. Sau cái gì chứ? Cô Ran chưa kịp đáp thì cánh cửa đã bật mở. Thanh tra Ross bước vào phòng. Tháp tùng ông ta là một người đàn ông vạm vỡ, tuổi trạc 50, áo vest nhầu nhĩ, chiếc cà vạt quá mỏng manh so với cái cổ đồ sộ. Trên môi ông ta là một điếu xì gà không cháy. Bình tĩnh, ngồi xuống nào. Thanh tra Ross nói, mặc dù chưa ai kịp đứng lên chào. Ông cố nặn ra một nụ cười đáng lẽ mang tính trấn an, nhưng lại chỉ càng gây thêm lo lắng. Các bạn, tình hình đang rất phức tạp, nhưng chúng ta sẽ tháo gỡ được nó. Tôi sẽ không để cho một gã điên gieo rắc sự nghi ngờ vào nhóm điều tra của tôi. Ông nói và nhấn khá mạnh ở hai chữ cuối cùng như thường lệ. Chính vì lẽ đó mà tôi đã dùng một biện pháp để đề phòng, vì lợi ích của mọi người, và đưa thêm một người vào cuộc cùng các bạn. Ông thông báo mà không hề giới thiệu người đang đứng bên cạnh. Hãy hiểu cho tôi, vì những lý do hiển nhiên tôi đã định rút mọi người ra khỏi vụ này. Tình hình không có gì rối rắm hơn. Chúng ta không tài nào tìm ra được Albert, trong khi gã mò được đến tận đây. Vậy nên, theo sự nhất trí của giáo sư Gavila, tôi đã giao phó cho đại úy Mosca đây trách nhiệm hỗ trợ các bạn cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Không ai nói gì, dù họ thừa hiểu sự hỗ trợ mà họ nhận được ở đây là gì. Mosca sẽ nắm quyền kiểm soát và chỉ để cho họ một lựa chọn duy nhất, hoặc theo phe ông ta và cố vớt vát phần nào sự tin tưởng, hoặc là biến đi. Terence Mosca là người khá nổi tiếng trong ngành cảnh sát. Ông ta được biết đến sau một chiến dịch nằm vùng trong một ổ buôn ma túy kéo dài 6 năm. Bản thành tích của ông ta có hàng trăm cuộc bắt bớ và nhiều chiến dịch nằm vùng khác. Tuy nhiên, ông ta chưa bao giờ phụ trách các vụ giết người hàng loạt hay các tội ác bệnh hoạn khác. Ross đã nhờ đến Terence Mosca chỉ vì một lý do duy nhất. Nhiều năm trước đây, Mosca đã tranh giành chiếc ghế chánh thanh tra với ông. Căn cứ vào diễn biến tình hình, ông thấy đây là cơ hội để ép đối thủ hứng lấy phần nào gánh nặng của một thất bại đã khá rõ rệt. Một quyết định liều lĩnh, cho thấy ông cảm nhận được tình thế cấp bách của mình đến mức nào. Nếu như Terence Mosca phá được vụ Albert này, thanh tra Ross sẽ phải nhường cho ông ta thâu tóm quyền lực. Trước khi lên tiếng, ngài đại úy tiến lên một bước như thể muốn gạt Ross qua một bên và chứng tỏ sự chủ động của mình. Phía bệnh học và cảnh sát khoa học vẫn chưa tìm được điều gì có ý nghĩa. Điều duy nhất mà ta biết là để vào được trong căn hộ này, thủ phạm phải mở được cánh cửa bọc thép kia. Khi mở cửa, lúc quay trở về studio, Boris không nhận thấy dấu vết phá hoại nào. Gã đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết. Gã không muốn làm hỏng sự ngạc nhiên của mọi người. Mosca tiếp tục nhầy nhầy điếu xì gà trong lúc dò xét mọi người, hai tay vẫn đút túi. Xem vẻ ông đại úy này không phải là một người sẵn sàng tính sổ ai, nhưng ông ta vẫn tạo ra được ấn tượng đó. Tôi đã cử nhiều cảnh sát viên đi điều tra quanh vùng với hy vọng tìm được một nhân chứng. Biết đâu chúng ta sẽ thu được một số đăng ký xe. Còn về động cơ thúc đẩy đối tượng đem cái xác đến đây, chúng ta buộc phải tự nghĩ ra. Nếu các anh chị nghĩ được điều gì thì đừng ngần ngại. Hiện tại tôi chỉ nói được có thế thôi. Terence Mosca quay gót và không để cho ai kịp phản ứng hay đối đáp gì. Ông ta đi thẳng ra hiện trường. Thanh tra Ross không nhúc nhích. Các bạn không còn nhiều thời gian, cần phải tìm ra được một suy đoán thật nhanh. Rồi đến lượt mình, ông cũng rời phòng. Goran đóng cửa lại, những người khác vây quanh ông. Tình sốt dẻo này là thế nào đây? Boris hỏi đầy nghi hoặc. Tại sao chúng ta cần phải có một con chó giữ nhà ngay lúc này? Roger hùa theo. Bình tĩnh nào, mọi người không hiểu rồi. Goran nói. Đại úy Mosca là người thích hợp nhất tại thời điểm này. Chính tôi là người đề nghị sự can thiệp của ông ta. Mọi người không tin nổi ở tai mình. Tôi biết tất cả đang nghĩ gì, nhưng với cách này tôi đã cho thanh tra Ross một lối thoát và giữ lại được vai trò của chúng ta trong cuộc điều tra. Chính thức ra thì chúng ta vẫn còn đang tham gia, nhưng ai biết là Terence Mosca thích đơn thương độc mã. Stern nhận xét. Vì thế mà tôi đã tiến cử Mosca. Do đã biết rõ ông ta, chúng ta sẽ không bị ngán trở. Ông ta sẽ không thể biết những gì chúng ta làm. Chúng ta chỉ cần cho ông ta biết những điều cần biết, thế thôi. Đây có vẻ là một giải pháp tối ưu, nhưng nó không loại bỏ được mối nghi ngờ đang đè nặng trên mỗi người. Mọi người sẽ dồn mắt vào chúng ta. Stern vừa lắc đầu vừa nói, vẻ khó chịu. Còn ta sẽ để cho Mosca tiếp tục tìm kiếm Albert trong lúc ta tập trung vào nạn nhân số 6. Một chiến thuật hay, có vẻ như vậy. Nếu họ tìm ra cô bé còn sống, họ sẽ xua tan sự nghi ngờ vây quanh mình. Tôi cho rằng Albert đã đặt thi thể của Caroline tại đây để chơi xỏ chúng ta. Bởi lẽ, dù chưa có gì chống lại chúng ta, mối nghi ngờ nhắm vào chúng ta vẫn tồn tại. Mặc cho ông tìm mọi cách để giữ vẻ bình tĩnh, Goran vẫn thừa biết những nhận định của ông sẽ không đủ để xoa dịu tình hình. Kể từ lúc thi thể thứ 5 được phát hiện, từng người trong số họ đã bắt đầu nhìn người kia bằng con mắt khác. Họ biết nhau đã lâu, nhưng không ai có thể loại trừ việc mỗi người trong số họ đều đang che giấu một bí mật nào đó. Đây chính là mục đích thực sự của Albert, gây chia rẽ nội bộ. Nhà tội phạm học tự hỏi còn bao lâu trước khi hạt giống nghi ngờ nảy mầm trong bọn họ. Cô bé cuối cùng không còn nhiều thời gian, ông nói một cách quả quyết. Albert đã gần như hoàn thành kế hoạch của mình, gã đang chuẩn bị cho hồi kết, nhưng gã cần được rảnh tay nên gã đã gạt chúng ta ra khỏi cuộc đua. Hiện tại ta chỉ có một cơ may duy nhất để tìm thấy gã. Cơ may đó ở trong tay một cá nhân nằm ngoài mọi mối nghi ngờ, vì người này tham gia vào nhóm khi Albert đã lập xong kế hoạch. Đột ngột nhận mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, Mila cảm thấy không thoải mái. Cô có thể hành động tự do hơn chúng tôi nhiều, Stern khích lệ cô. Nếu phải nghe theo linh cảm của mình, cô sẽ làm gì? Thật ra thì Mila đã có một suy đoán, nhưng cô muốn giữ nó cho riêng mình. Tôi biết tại sao gã chỉ chọn các bé gái. Họ từng đặt ra câu hỏi đó trong phòng suy tưởng khi vụ việc chỉ mới bắt đầu. Tại sao Albert không bắt cóc các cậu bé trai? Hành vi của gã không nhằm mục đích tính dục vì gã không xâm hại các bé gái. Không, gã chỉ dừng lại ở việc giết chúng. Vậy tại sao gã có sự lựa chọn như vậy? Mila tin là cô đã có một giả thiết. Các nạn nhân đều phải là nữ, do nạn nhân số 6 là nữ. Tôi gần như chắc chắn gã đã chọn cô bé này đầu tiên, chứ không phải cuối cùng như gã muốn chúng ta tin. Việc những đứa còn lại là bé gái chỉ để che đậy chi tiết này. Số 6 là đối tượng đầu tiên ám ảnh của gã. Vì sao thì ta chưa biết. Có thể số 6 có một đặc điểm nào đó nổi bật hơn những đứa khác. Chính vì thế mà gã muốn che giấu tung tích của cô bé đến cùng. Việc cho chúng ta biết một trong các cô bé vẫn còn sống vẫn chưa đủ với gã. Không, ta cần phải hoàn toàn không biết cô bé đó là ai. Bởi điều đó có thể cho phép ta lần ra gã, Goran kết luận. Nhưng phỏng đoán thú vị này chẳng giúp ích gì cho ai trong đội. Trừ phi, Mila nói, dường như cô đã đoán trước suy nghĩ của mọi người. Trừ phi vẫn luôn có một mối liên hệ giữa chúng ta và Albert. Bây giờ thì không còn gì để mất nữa, nên Mila không ngần ngại nói với mọi người rằng cô từng bị theo dõi. Việc đó xảy ra hai lần, mặc dù tôi chỉ tuyệt đối chắc chắn ở lần thứ hai. Tại nhà nghỉ, nó giống với một ảo giác hơn. Vậy thì sao? Stern thắc mắc. Chuyện đó có liên quan gì ở đây? Ai đó đã theo dõi tôi. Có lẽ nó đã diễn ra nhiều lần khác mà tôi không biết và không nhận ra. Nhưng vì sao? Để kiểm soát tôi à? Với mục đích gì kia chứ? Tôi không nắm giữ bất cứ thông tin gì có tầm quan trọng cốt yếu. Tôi luôn là cái bánh xe thừa trong nhóm. Có thể để làm ta lạc lối, Boris phỏng đoán. Cũng vậy cả thôi. Thật ra làm gì có lối nào, trừ phi tôi đã tiến rất gần đến một phát hiện gì đó và tôi tự nhiên trở thành quan trọng mà không hề hay biết. Nhưng lúc ở khu nhà nghỉ, cô chỉ vừa mới đến, cô ra nói. Điều này phủ nhận giả thiết trên. Tôi chỉ còn một cách giải thích. Kẻ theo dõi tôi muốn dọa cho tôi sợ. Vì lẽ gì? Sarah Rose hỏi. Mila phớt lờ cô ta. Trong cả hai lần, kẻ bám theo tôi không phải vô tình để lộ mình. Ngược lại, tôi cho rằng hắn cố tình làm thế. Thôi được, chúng tôi đã hiểu, Roger nói. Nhưng hắn làm thế thì được gì? Chuyện này thật vô nghĩa. Mila đột ngột quay sang Roger, dùng chiều cao của mình để áp đảo đối phương. Bởi vì ngay từ đầu, tôi là người duy nhất trong số các anh chị có thể tìm ra được nạn nhân số 6. Đừng hiểu lầm tôi, nhưng những kết quả mà tôi có được cho đến ngày hôm nay cho thấy tôi có lý. Mọi người rất giỏi trong việc chặn đứng những tên sát nhân hàng loạt. Còn tôi chuyên đi tìm người mất tích. Tôi luôn tìm được và tôi biết cách để làm điều đó. Không ai phản bác Mila. Đứng ở góc độ này, Mila là nguy cơ rõ ràng nhất đối với Albert, vì cô là người duy nhất có khả năng làm đổ bể kế hoạch của gã. Ta tóm tắt lại nhé. Gã bắt cóc bé gái số 6 đầu tiên. Nếu tôi phát hiện ra ngay cô bé đó là ai, kế hoạch của gã sẽ sụp đổ tan tành. Nhưng cô đâu có tìm được, Rosa nói. Có lẽ cô không giỏi đến thế. Mila phớt lờ câu nói sốc của Rosa. Khi tiếp cận tôi ở khoảng cách gần như vậy, tại khu nhà nghỉ, Albert có thể đã phạm một sai lầm. Chúng ta cần phải quay lại khoảnh khắc đó. Bằng cách nào? Đừng có nói là cô có máy quay ngược thời gian nhé. Mila mỉm cười. Dù không biết Rosa đã ở rất gần sự thật, vì một cách để quay về quá khứ, một lần nữa cô phớt lờ hơi thở nồng mùi thuốc lá của cô ta để quay sang Boris. Anh giỏi ở mức nào trong việc thẩm vấn bằng phương pháp thôi miên? Cô thư giãn nào. Giọng nói của Boris chỉ còn là một lời thì thầm. Mila đang nằm trên chiếc giường gấp, tay xuôi theo thân mình, hai mắt khép lại. Boris ngồi bên cạnh cô. Bây giờ tôi muốn cô đếm đến 100. Stern đã phủ một cái khăn trên ngọn đèn để khiến cho căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo. Rosa tách ra, ngồi trên giường mình. Godan cũng đang ngồi trong một góc và quan sát tỉ mỉ những gì đang diễn ra. Mila chậm rãi đếm từng số. Hơi thở của cô bắt đầu đều đặn. Khi cô đếm đến 100, cô đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể mình. Bây giờ, tôi muốn cô quan sát trong đầu. Cô sẵn sàng chưa? Mila gật đầu. Cô đang ở trên một thảo nguyên. Đây là buổi sáng, mặt trời sưởi ấm khuôn mặt cô, không khí tràn ngập mùi hương hoa cỏ. Cô bước đi với đôi chân trần, cô có thể cảm nhận được mặt đất mát mẻ dưới chân mình. Tiếng suối róc rách mời gọi cô tiến đến và cúi xuống trên mặt đất mềm nhão. Cô nhóm tay xuống nước, rồi vốc một ngụm lên uống, nước có vị rất ngon. Hình ảnh này được lựa chọn là có lý do của nó. Boris đã đánh thức các cảm giác này để làm chủ năm giác quan của Mila, như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa cô quay trở lại thời điểm ở nhà nghỉ. Bây giờ cô đã thỏa cơn khát, tôi muốn cô làm một việc. Hãy quay lại vài ngày trước đây và buổi tối. Được, Mila đáp. Đang là ban đêm, một chiếc xe hơi vừa đưa cô trở lại nhà nghỉ. Trời lạnh, cô nói ngay. Cô rành có cảm giác cô đang rùng mình. Còn gì nữa không? Người cảnh sát đã đưa tôi về, gật đầu chào, rồi quay xe. Tôi chỉ còn một mình tại chỗ đó. Chỗ đó như thế nào? Cô hãy miêu tả đi. Trời khá tối, chỉ có tấm bảng đèn kêu kèn kẹt trong gió. Trước mắt tôi là những căn nhà nghỉ, nhưng không có ô cửa nào sáng đèn. Tôi là khách trọ duy nhất đêm nay. Phía sau dãy nhà là một hàng cây rất cao đang xào xạc, mặt đất được rải sỏi. Tiến lên đi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình. Cô gần như nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng sỏi lào xạo. Giờ thì cô ở đâu? Tôi đang tiến về nhà nghỉ của mình. Tôi đi ngang qua chốt gác của bảo vệ. Không có ai ở đó, nhưng tivi đang bật. Tôi cầm trên tay một túi giấy có hai cái bánh kẹp phô mai. Đó là bữa tối của tôi. Tôi thở ra khói trong bầu không khí lạnh lẽo, thế nên tôi tăng tốc. Nhà nghỉ của tôi là căn ở xa nhất. Rất tốt, tiếp tục đi. Tôi chỉ còn cách đó vài mét. Tôi đang nghĩ ngợi rất nhiều. Có một cái lỗ trên mặt đất, tôi không nhìn thấy và bị hụt chân. Thế là tôi nghe thấy. Bật giác. Goran nghiêng người về phía chiếc giường Mila đang nằm, như thể ông có thể đến tận chỗ đó cùng cô và bảo vệ cô khỏi mối nguy mà cô đang gặp phải. Cô nghe thấy gì? Một bước chân trên lớp sỏi phía đằng sau. Ai đó đã bắt chước các bước chân tôi. Hắn muốn tiến đến gần mà không để tôi phát hiện, nhưng hắn đã lỡ nhịp. Cô đã làm gì? Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng tôi sợ. Tôi tiếp tục giữ nguyên tốc độ khi tiến về phía nhà nghỉ, mặc dù tôi chỉ muốn chạy. Trong lúc đó, tôi suy tính. Cô suy tính chuyện gì? Việc rút súng chỉ vô ích bởi lẽ, nếu hắn có vũ khí, hắn có thừa thời gian để khai hỏa trước. Tôi nhớ đến cái tivi đang mở trong chòi gác, tôi nhủ nhân viên bảo vệ đã bị hạ thủ. Và giờ đến lượt tôi phát hoảng. Phải, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi lục trong túi tìm chìa khóa, vì khả năng duy nhất là vào trong phòng, nếu hắn để tôi làm thế. Cô tập trung vào cánh cửa, nó chỉ còn cách cô vài mét, đúng không? Đúng, đó là thứ duy nhất trong tầm mắt của tôi, những thứ còn lại đã biến mất. Nhưng bây giờ, cần phải đem chúng trở lại. Tôi đang cố. Mạch máu cô đang đập nhanh, adrenaline chảy mạnh, tất cả mọi giác quan của cô đang trong trạng thái báo động. Tôi muốn cô tả lại vị giác. Miệng tôi khô khốc, nhưng tôi có thể cảm thấy vị chua của nước bọt. Xúc giác. Đầu lạnh của chùm chìa khóa phòng trong bàn tay phải của tôi. Khứu giác. Gió mang theo mùi rác rưởi. Ở bên phải tôi có mấy cái thùng rác, có cả mùi lá thông và mùi nhựa cây. Thị giác. Tôi nhìn thấy bóng mình trên đất. Và rồi tôi thấy cửa nhà nghỉ nó vàng và bị tróc sơn. Tôi thấy bậc tam cấp dẫn lên đó. Boris đã cố tình để dành giác quan cốt yếu nhất lại sau cùng, vì cảm nhận duy nhất của Mila về kẻ theo dõi mình là âm thanh. Thính giác. Tôi không nghe thấy gì ngoài trừ tiếng của những bước chân mình. Lắng nghe kỹ hơn đi. Gora nhìn thấy một nếp nhăn xuất hiện ngay giữa hai mắt của Mila do cô đang cố nhớ lại. Tôi nghe thấy chúng. Giờ thì tôi nghe thấy từng bước chân mình rõ mồn một. Tốt lắm, nhưng tôi muốn cô tập trung hơn nữa. Mila làm theo, rồi cô lên tiếng. Cái gì vậy nhỉ? Tôi không biết. Boris đáp. Ở đó chỉ có mình cô, tôi thì không nghe thấy gì. Nhưng có một cái gì đó. Cái gì vậy? Tiếng động này. Tiếng động nào? Một tiếng kim loại. Phải rồi, một thứ bằng kim loại vừa rơi xuống đất trên lớp sỏi. Cố gắng nói rõ hơn đi. Tôi không biết. Cố lên. Đó là một đồng xu. Một đồng xu à? Cô có chắc không? Chắc. Một đồng tiền vàng. Hắn đã làm rơi nó, nhưng hắn không nhận ra. Đó là một dấu vết không ngờ tới. Nếu tìm được đồng tiền, họ sẽ có được dấu vân tay và lần ra kẻ theo dõi, với hy vọng đó là Albert. Mila vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng miệng cô cứ nhắc đi nhắc lại. Một đồng xu, một đồng xu. Boris lại kiểm soát tình hình. Tốt rồi, Mila. Giờ thì tôi sẽ đánh thức cô. Tôi muốn cô đếm đến năm, rồi tôi sẽ vỗ tay và cô mở mắt nhé. Một, hai, ba, bốn và năm. Mila mở mắt. Cô có vẻ bối rối và ngơ ngác. Cô cố ngồi dậy, nhưng Boris nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô cản lại. Chưa được đâu, anh nói. Cô sẽ chóng mặt đấy. Có kết quả không? Cô hỏi. Boris mỉm cười. Dường như ta có một manh mối. Mình cần phải tìm cho ra nó. Cô nhủ thầm trong lúc sụp tay vào lớp sỏi. Sự tín nhiệm của mình phụ thuộc vào nó và cái cuộc sống của mình nữa. Cô dồn mọi sự chú ý vào mặt đất, nhưng phải làm thật nhanh, không còn nhiều thời gian nữa. Cô chỉ phải tìm có vài mét vuông thôi, diện tích nằm giữa cô và nhà nghỉ tối hôm đó. Cô bò trên đất, mặc kệ chiếc quần jeans bị bẩn. Cô sụp tay vào giữa những viên sỏi trắng. Các khớp tay cô đã bắt đầu bị trầy xước vì lớp bụi bám trên chúng. Nhưng cơn đau không làm cô khó chịu, thậm chí nó còn giúp cô tập trung hơn. Một đồng xu. Cô tiếp tục nhắc lại trong đầu. Sao mình lại không nhận ra nhỉ? Rất có thể ai đó đã tìm thấy nó, một khách trọ hoặc là người bảo vệ. Cô đã đến khu nhà nghỉ trước những người khác vì cô không thể tin một ai. Cô có cảm giác các đồng đội cũng không còn tin mình. Mình phải làm thật nhanh. Cô hất tung các viên sỏi, ném chúng ra sau lưng, răng cắn chặt môi. Cô đang rất cuốn, cô căm tức bản thân và tức bực với mọi người. Cô hít thở thật mạnh nhiều lần, cố trấn áp cơn kích động. Lạ một điều là cô nhớ đến chuyện xảy ra khi cô mới rời trường cảnh sát. Cô có một tính cách khép kín và khó tiếp xúc với người khác. Người ta ghép cô vào cùng đội với một đồng nghiệp nhiều tuổi hơn và người này không thể chịu nổi cô. Họ đã bám theo một nghi can trong các hẻm hóc của một khu phố tàu. Hắn chạy rất nhanh, họ không thể bắt kịp hắn. Nhưng đồng đội của cô cho rằng hắn đã vứt cái gì đó vào bể hầu khi chạy vòng ra đằng sau một nhà hàng. Vậy là anh ta đã bắt cô quỳ xuống trong chỗ nước tù động đó và lục tìm những con hầu nhớp nháp. Dĩ nhiên là chẳng có gì. Có lẽ anh ta đã bắt cô làm chuyện mà tân binh nào cũng phải học qua. Từ lúc đó, cô không ăn món hàu nữa, nhưng cô đã học được một bài học quan trọng hơn. Và những viên sỏi nhám mà cô điên cuồng vứt qua một bên cũng là một phép thử. Một điều gì đó để tự chứng tỏ mình vẫn còn khả năng tháo gỡ mọi chuyện. Điều đó từng là tài nghệ của cô trong một thời gian dài. Nhưng trong khi tự chúc mừng mình, một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu cô, cũng như lần ấy. Hôm nay một người khác đã chơi xỏ cô. Chẳng có đồng tiền nào, sự thật là thế, đó chỉ là một chiêu lừa đảo. Ngay khi Sarah Rosa hiểu ra điều đó, cô ta ngước mắt lên và trông thấy Mila tiến đến gần mình. Bị lột mặt nạ và hoàn toàn bất lực trước nữ đồng nghiệp ít tuổi hơn mình, sự tức giận của cô rơi rụng mất và đôi mắt cô nhòa lệ. Gã đã bắt con gái chị, có phải thế không? Con bé chính là nạn nhân số 6. Chương 34. Trong cơn mê của con bé, mẹ nó hiện diện ở đó. Mẹ nó nói chuyện với nó kèm theo nụ cười màu nhiệm. Nó dùng chữ đó bởi nụ cười ấy rất đẹp. Những khi mẹ không cáu, mẹ trở thành người dễ thương nhất trên đời. Nhưng chuyện đó ngày càng trở nên hiếm. Trong cơn mê của nó, mẹ kể về mình và cả về bố nó nữa. Bây giờ bố mẹ nó lại hòa thuận và không cãi nhau nữa. Mẹ kể chuyện bố mẹ đang làm gì, về công việc và chuyện nhà cửa khi nó vắng mặt. Mẹ thậm chí còn liệt kê các bộ phim bố mẹ đã xem. Nhưng không phải là những phim nó thích. Hai người sẽ chờ nó về để cùng xem những bộ phim đó. Nó thấy sung sướng khi nghe mẹ nói như vậy. Nó muốn hỏi khi nào nó có thể về được. Nhưng trong cơn mê của nó, mẹ nó không thể nào nghe thấy nó được. Tựa như nó đang nói với mẹ qua màn hình. Nó đã rất cố gắng, nhưng vô ích. Và nụ cười trên khuôn mặt mẹ nó chợt có chút gì đó tàn nhẫn. Một cái vuốt ve nhẹ trên tóc khiến nó tỉnh dậy. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt từ đầu nó xuống đến cái gối. Và một chất giọng êm dịu khe khẽ hát một bài. Là cậu. Nó mừng đến nỗi quên mất mình đang ở đâu. Điều quan trọng lúc này là cô bé kia tồn tại thật sự. Tớ đợi cậu mãi. Nó nói. Tớ biết, nhưng tớ không thể đến sớm hơn. Cậu không được phép à? Bé gái nhìn nó với đôi mắt nghiêm nghị. Không, là do tớ bận. Nó tự hỏi chuyện gì làm cho cô bé bận đến nỗi không thể đến thăm nó. Nhưng lúc này, chuyện đó không quan trọng. Nó có hàng đống câu hỏi để đặt ra với cô bé. Nó bắt đầu câu hỏi bức thiết nhất. Bọn mình làm gì ở đây vậy? Với nó, rõ ràng là cô bé kia cũng đang bị cầm tù, mặc dù chỉ có nó bị trói vào giường, trong khi cô bé kia được tự do đi lại tùy ý trong bụng con quái vật. Đây là nhà tớ. Câu trả lời khiến nó bối rối. Vậy con tớ, tại sao tớ lại ở đây? Cô bé không nói gì, chỉ cắm cúi vuốt tóc nó. Nó hiểu cô bé đang lảng tránh câu hỏi, nên nó không nài ép. Rồi sẽ đến lúc thôi. Cậu tên là gì? Cô bé mỉm cười với nó. Gloria. Nó quan sát cô bé kỹ hơn. Không. Không gì cơ. Tớ biết cậu, không phải cậu tên là Gloria. Có chứ. Nó gắng nhớ lại. Nó đã từng nhìn thấy cô bé. Từng thấy rồi. Nó chắc chắn như thế. Cậu ở trên hộp sữa. Cô bé nhìn nó, không hiểu nó muốn nói gì. Đúng rồi. Hình khuôn mặt cậu cũng có cả trên các tờ quảng cáo đầy thành phố ấy. Trong trường của tớ, ở siêu thị. Chuyện này đã bao lâu rồi nhỉ? Hồi ấy nó mới lớp 4. Cách này đã 3 năm rồi. Cô bé vẫn không hiểu. Tớ ở đây chưa lâu, cùng lắm mới có 4 tuần lễ. Tớ đã bảo là không phải mà, ít nhất phải 3 năm rồi. Cô bé không tin. Không phải như thế. Có, và bố mẹ cậu đã lên cầu cứu trên truyền hình. Bố mẹ tớ mất rồi. Không, họ còn sống. Còn cậu, cậu tên là Linda. Tên cậu là Linda Brown. Cô bé cứng giọng. Tên tớ là Gloria. Bạn Linda mà cậu nói là một người khác. Cậu nhầm rồi. Nghe thấy sự thay đổi trong giọng điệu, nó quyết định không cố ép nữa. Nó không muốn cô bé bỏ đi và lại bỏ nó một mình. Thôi được rồi, Gloria, như cậu muốn. Chắc tớ đã nhầm, tớ xin lỗi. Cô bé gật đầu hài lòng, đội như thế chưa có gì xảy ra. Cô bé lại vừa vuốt tóc nó vừa hát. Thế là nó thử một chuyện khác. Gloria này, tớ thấy mệt lắm. Tớ không thể nào nhúc nhích cánh tay được. Tớ bị sốt. Tớ thường hay bị ngất đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ cần được khám bác sĩ. Các bác sĩ chỉ toàn là lang băm thôi. Cái câu này nghe thật tức cười khi phát ra từ miệng cô bé. Như thế cô bé đã nghe nhiều lần đến nỗi trở thành quen miệng. Và giờ cô bé chỉ lặp lại. Tớ sẽ chết, tớ cảm thấy thế. Hai giọt lệ to tướng trào ra từ mắt nó. Gloria lau chúng đi, rồi cô bé nhìn các ngón tay của mình, không để ý đến nó. Cậu có hiểu tớ nói gì không, hả Gloria? Tớ sẽ chết nếu cậu không giúp tớ. Steve đã nói là cậu sẽ khỏi. Steve là ai? Cô bé có vẻ lơ đãng nhưng vẫn đáp. Steve, đó là người đã mang cậu đến đây. Người đã bắt cóc tớ, ý cậu là như thế chứ gì? Cô bé lại nhìn nó. Steve không bắt cóc cậu. Mặc dù nó sợ làm cô bé giận lần nữa, nhưng nó vẫn không thể đồng ý với điểm này. Sự sống còn của nó phụ thuộc vào điều đó. Có, và Steve cũng đã bắt cóc cậu. Tớ chắc chắn như vậy. Cậu nhầm rồi, Steve đã cứu bọn mình. Nó không muốn, nhưng câu trả lời khiến nó phát cáu. Cậu nói cái quái gì vậy? Cứu bọn mình khỏi chuyện gì? Gloria ngập ngừng. Nó trông thấy đôi mắt cô bé thất thần, nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Cô bé lùi lại một bước, nhưng nó tóm lấy cổ tay giữ lại. Gloria muốn bỏ chạy và cố giằng tay ra, nhưng nó sẽ không để cho cô bé ra đi mà không trả lời. Khỏi ai? Frankie. Gloria cắn môi. Lẽ ra cô bé không muốn nói, nhưng đã lỡ nói ra mất rồi. Frankie là ai? Cô bé đã giằng tay ra được. Nó quá yếu nên không thể ngăn được chuyện đó. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Gloria lảng đi. Không, chờ đã, đừng đi. Bây giờ cậu cần phải nghỉ ngơi. Không, tớ xin cậu đấy, cậu sẽ không quay lại. Có chứ, tớ sẽ quay lại. Cô bé bỏ đi, nao òa khóc. Một nỗi tuyệt vọng cay đắng chạy ngay cổ họng và lan dần xuống ngực nó. Nó nức nở, nghẹn ngào thốt vào thinh lặng. Tớ xin cậu đấy, Frankie là ai? Nhưng không ai trả lời nó cả. Chương 35. Con bé tên là Sandra. Terence Mosca viết cái tên lên đầu xấp giấy của mình. Rồi ông quay lại ngước mắt nhìn Sarah Rosa. Nó bị bắt cóc khi nào? Sarah ngồi lại cho thoải mái trên ghế. Trước khi trả lời, cố gắng sắp xếp lại cho mạch lạc các suy nghĩ trong đầu. Đã 47 ngày nay. Mila có lý. Sandra đã bị bắt cóc trước 5 nạn nhân còn lại. Sau đó, Albert đã dùng cô bé để dụ Debbie Gordon, chị em kết nghĩa của Sandra. Hai cô bé đã gặp gỡ ở ngoài công viên vào một buổi chiều, trong khi quan sát lũ ngựa. Hai đứa đã trao đổi vài câu và nhanh chóng kết thân. Debbie buồn vì phải xa nhà, còn Sandra thì buồn vì bố mẹ ly thân. Do có cùng tâm trạng, hai đứa đã trở thành bạn bè. Cả hai đều nhận được món quà là một phiếu cưỡi ngựa. Đó không phải là một sự tình cờ. Albert đã đạo diễn cuộc gặp gỡ đó. Sandra bị bắt cóc như thế nào? Lúc nó ở trường, Rosa trả lời. Mila và Goran thấy Mosca gật đầu. Tất cả mọi người đều có mặt, kể cả Boris và Stone, trong văn phòng lưu trữ nằm ở tầng 1 của tòa trụ sở cảnh sát liên bang. Ông đại úy đã chọn nơi khác thường này để tránh bị rò rỉ thông tin và để cho cuộc đối thoại không mang màu sắc thẩm vấn. Vào thời điểm này, văn phòng vắng tanh. Họ đang ở nơi hội tụ của các dãy kệ chất đầy tài liệu. Nguồn sáng duy nhất là từ chiếc bàn mà tất cả mọi người đang ngồi quanh. Âm thanh và tiếng nói vang đi mất hút trong bóng tối. Cô có thể nói gì về Albert? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy gã. Tôi không biết gã là ai. Dĩ nhiên rồi, Terence Mosca bình luận, như thể đó là một tình tiết làm nặng thêm tội cho Sarah Rosa. Chính thức ra thì Sarah Rosa vẫn chưa bị áp vào bất cứ biện pháp hạn chế quyền tự do nào. nhưng cô ta sẽ sớm bị điều tra vì tội đồng lõa trong việc bắt cóc và giết hại trẻ vị thành niên. Chính Mila là người đã phát hiện ra Sarah khi nghiên cứu lại vụ bắt cóc Sabine ở hội chợ. Sau cuộc trò chuyện với mẹ nạn nhân, cô tự nhủ có thể Albert đã sử dụng một phụ nữ để cho không ai phát hiện ra vụ bắt cóc. Nhưng không phải một kẻ bất kỳ, mà phải là người gã có thể đe dọa. Mẹ của nạn nhân số 6 chẳng hạn. Mila đã được sự khẳng định khi xem qua các tấm ảnh chụp trong buổi tối hôm đó. Ở phía xa trong một tấm ảnh được ông bố chụp, cô đã có thể nhìn thấy được mái tóc và một phần của khuôn mặt nhìn nghiêng, thứ đã khiến gáy cô nhột nhạt và một cái tên đã bật lên không chút do dự. Sarah Rosa. Tại sao là Sabine? Mosca hỏi. Tôi không biết. Rosa đáp. Gã đã đưa cho tôi một tấm ảnh của con bé và cho biết tôi sẽ tìm thấy nó ở đó. Có thế thôi. Và không ai nhận thấy hết. Ở phòng suy tưởng, Sarah từng nói, trên thực tế, mọi người chỉ biết đến con cái mình. Mila vẫn còn nhớ câu đó như in. Sarah biết điều đó, bản thân cô ta đã trải qua chuyện đó. Mosca nói tiếp, vậy là gã nắm được sự đi lại của các gia đình. Tôi nghĩ là vậy, các chỉ dẫn của gã luôn rất chính xác. Gã chuyển các mệnh lệnh đến chỗ cô như thế nào? Luôn luôn qua thư điện tử. Cô chưa bao giờ tìm cách truy nguyên xuất xứ của các bức thư đó à? Câu hỏi của viên đại úy thực ra là thừa. Sarah Rosa là chuyên viên tin học. Nếu cô ta không làm được điều đó, có nghĩa là nó bất khả thi. Dù sao thì tôi cũng lưu lại tất cả. Gã rất ranh ma, ông biết không? Và gã rất giỏi. Rồi cô ta nói thêm như thể muốn thanh minh. Ngoài ra, gã có con gái của tôi trong tay. Ánh mắt Rosa chiếu vào Mila. Cô từng chứng kiến sự thù địch ấy ngày đầu tiên, bởi lẽ cô ta sợ cô phát hiện ra danh tính của nạn nhân số 6, và như vậy sẽ khiến sinh mạng con bé lâm nguy. Gã là người đã ra lệnh cho cô lập tức loại bỏ Mila Vasquez à? Không, đó là ý của tôi. Ai biết được, Mila có thể gây cản trở. Thêm một lần nữa, Sarah bộc lộ thái độ khinh miệt. Nhưng Mila tha thứ cho cô ta. Cô nghĩ đến Sandra. Cô bé đã phải chịu các rối loạn ăn uống theo lời kể của Goran, và giờ đây đang nằm trong tay của một gã tâm thần với một cánh tay bị cắt đứt và chịu đau đớn khôn tả. Trong suốt những ngày qua, cô không thôi nghĩ tới danh tính của cô bé. Bây giờ, rốt cuộc cô đã có một cái tên. Vậy nên cô đã bám theo cảnh sát Vasquez hai lần để khiến cô ấy sợ và từ bỏ cuộc điều tra. Phải. Mila còn nhớ là sau khi bị chiếc xe hơi bám theo, cô đã về studio và không có ai ở đó. Boris đã nhắn tin báo với cô là mọi người đều ở chỗ Yvonne Gress. Cô đã đến đó và thấy Sarah Rosa đang sửa soạn bên cạnh chiếc xe cắm trại của đơn vị lưu động. Cô đã không tự hỏi tại sao lúc đó Sarah không ở cùng với mọi người trong biệt thự. Cô đã không nghi ngờ gì sự chậm trễ của cô ta. Hoặc cũng có thể Sarah rất khôn lanh và tấn công cô ngay, khiến cô không kịp suy nghĩ bằng việc gieo mối nghi ngờ về giáo sư Goran. Mà này, ông ấy đã cho cô vào trồng đấy, vì tôi đã bỏ phiếu chống lại cô mà. Trên thực tế, cô ta đã không làm vậy, vì nếu thế cô ta sẽ bị chú ý. Terence Mosca không vội vã. Ông ghi lại các câu trả lời của Sarah Rosa trên tập giấy ghi chú và ngẫm nghĩ trước khi bước sang câu hỏi kế tiếp. Cô còn làm chuyện gì khác cho cả không? Tôi đã lén vào phòng nội trú của Debbie Gordon. Tôi đã lấy đi cuốn sổ nhật ký trong cái hộp thiết sau khi mở khéo ổ khóa. Sau đó, tôi đã gỡ các tấm ảnh có dính đến con gái tôi trên tường xuống. Và tôi đã đặt thiết bị phát sóng định vị toàn cầu để dẫn mọi người đến chỗ của cái xác thứ hai trong cô nhi viện. Cô có bao giờ nghĩ là sớm muộn gì cũng sẽ có người biết chuyện không? Mosca hỏi. Tôi có quyền lựa chọn sao? Chính cô là người đã đưa thi thể của bé gái số 5 đến studio. Phải. Cô đã dùng chìa khóa mở cửa studio và làm giả các chỗ hư hại trên cửa. Để không ai nghi ngờ gì. Mosca nhìn Sarah hồi lâu. Tại sao gã ra lệnh cho cô đem cái xác tới studio? Tôi không biết. Đó là câu trả lời mà tất cả mọi người đã nghĩ đến. Mosca hít một hơi thật sâu. Cử chỉ này cho thấy cuộc nói chuyện đã kết thúc. Sau đó, viên đại úy quay sang phía Goran, nói: Tôi nghĩ thế là đủ rồi, trừ phi ông còn thắc mắc điều gì đó. Không, nhà tội phạm học đáp. Mosca nói với Sarah Rosa: Cảnh sát Sarah Rosa, trong 10 phút nữa tôi sẽ gọi điện cho văn phòng chánh biện lý. Họ sẽ chính thức ra các cáo buộc chống lại cô. Như dự kiến, cuộc nói chuyện này chỉ chúng ta biết với nhau, nhưng tôi khuyên cô chỉ nên mở miệng khi có sự hiện diện của luật sư. Một câu hỏi sau cùng, ngoài cô ra, còn ai khác dính líu trong vụ này không? Nếu ông nghĩ đến chồng tôi, thì anh ta không hay biết gì. Chúng tôi đang chờ quyết định ly dị. Khi Sandra mất tích, tôi đã kiếm cớ đuổi anh ta ra khỏi nhà để giữ anh ta tránh xa tất cả chuyện này. Thời gian vừa rồi, chúng tôi thường xuyên cãi vã vì chồng tôi muốn gặp con gái và cứ nghĩ tôi cố tình ngăn cản chuyện đó. Mila từng nhìn thấy hai người cãi cọ dưới đường trước studio. Thôi được, Mosca thốt lên trong khi đứng dậy trước khi nói với Boris và Stern, tay chỉ vào Rosa. Tôi sẽ lập tức gọi điện để có lệnh bắt chính thức. Hai cảnh sát viên gật đầu. Viên đại úy cúi người nhặt chiếc túi da. Mila thấy ông ta nhét xấp giấy ghi chú cạnh một hồ sơ màu vàng. Ngoại bìa có vài chữ đánh máy W, On và P. Wilson Pickett, cô nghĩ bụng. Terence Mosca chậm rãi bước qua cửa, theo sau là Goran. Mila ở lại với Boris và Stern cạnh Rosa. Hai người đàn ông không nói gì và tránh nhìn nữ đồng nghiệp, người đã không tin họ. Tôi xin lỗi, cô ta nói trong nước mắt. Tôi không còn lựa chọn. Boris không đáp. Anh khó lắm mới không nổi đóa lên, còn Stern chỉ buông một câu gọn lõn. Không sao đâu. Nhưng nghe chừng anh ta có vẻ không mấy tin tưởng. Sarah Rosa bèn nhìn hai anh chàng khẩn khoản. Xin hãy tìm ra con gái tôi van các anh. Nhiều người có suy nghĩ sai lầm rằng bọn sát nhân hàng loạt luôn có động cơ tình dục. Mila cũng đã từng nghĩ như vậy trước khi đụng phải vụ Albert. Trên thực tế, tùy theo mục đích cuối cùng, có nhiều loại sát nhân hàng loạt khác nhau. Bọn mộng tưởng bị chi phối bởi một bản ngã thứ hai, chuyên đối đáp và ra những chỉ thị cho chúng, đôi khi dưới dạng ảo ảnh hoặc những giọng nói đơn thuần. Hành vi của chúng thường được xem như loạn thần. Bọn hành đạo thì là có một mục đích vô ý thức và bị chi phối bởi trách nhiệm mà chúng tự áp đặt cho mình. Đó là việc cải thiện thế giới chung quanh mình, và nhiệm vụ này luôn gắn với việc loại bỏ một số loại người. Người đồng tính, mại dâm, những kẻ bội tín, các luật sư, nhân viên thuế vụ và vân vân. Bọn khác quyền lại có một sự đánh giá thấp về bản thân. Sự thỏa mãn của chúng bắt nguồn từ việc kiểm soát sinh mạng và cái chết của các nạn nhân. Hành vi giết người đi kèm với việc xâm hại tình dục, nhưng hãm hiếp chỉ là một công cụ để làm nhục nạn nhân. Cuối cùng là bọn tầm lạc. Chúng giết người vì sự khoái trá khi làm chuyện đó. Nằm trong số này là những kẻ có động cơ tình dục. Benjamin Gorker cùng lúc thuộc về cả bốn thể loại nói trên. Hắn bị ảo giác thúc đẩy đến chỗ giết hại các gái điếm sau khi hành hung họ, bởi hắn không thể quan hệ tình dục và hành vi đó gây cho hắn một khoái cảm đặc biệt. Đã có 36 nạn nhân được cho là bị hắn giết hại, mặc dù hắn chỉ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cái chết của 8 trong số họ. Người ta e rằng hắn còn giết nhiều hơn thế, nhưng đã phi tang rất khéo. Hắn đã ra tay trong 25 năm trước khi bị bắt. Khó khăn trong việc xác định vị trí của hắn chủ yếu là do sự đa dạng và khoảng cách giữa các nơi mà hắn gây án. Gavila và nhóm điều tra đã xác định được hắn sau 3 năm truy đuổi. Họ đã nhập dữ liệu của các vụ giết người vào một máy tính để lập nên một sơ đồ tuần hoàn. Khi chồng nó lên một bản đồ đường bộ, họ nhận ra các nét vẽ của nó trùng khớp với một chu trình phân phối hàng hóa. Benjamin Gorka là tài xế xe tải. Hắn đã bị tóm cổ vào đêm Noel tại một trạm dừng trên xa lộ. Nhưng do một sơ suất trong tố tụng, hắn đã được tuyên miễn trách nhiệm hình sự do bị tâm thần và chỉ phải vào nhà tù cho bệnh nhân tâm thần. Gã chưa bao giờ rời khỏi đó. Khi bắt được gã, cả đất nước đã khám phá ra tên tuổi của một trong những tên tội phạm khát máu nhất trong lịch sử. Nhưng dù sao thì, với Goran và người của ông, hắn vẫn luôn là Wilson Pickett. Khi hai viên cảnh sát đến để đưa Sarah Rosa đi, Mila đợi cho Boris và Stone đi khỏi để được ở một mình trong kho lưu trữ. Cô đã tra cứu các tài liệu và tìm thấy bản sao của hồ sơ. Trong khi lật xem hồ sơ, cô không phát hiện ra nguyên nhân tại sao nhà tội phạm học lại đặt cho tên sát nhân cái tên của người ca sĩ nổi tiếng. Nhưng cô đã tìm thấy tấm ảnh của cô gái trẻ mà cô đã từng nhìn thấy trên tường vào ngày đầu tiên đặt chân đến studio. Cô ta tên là Rebecca Springer, nạn nhân cuối cùng của Coca. Ngoài ra thì trong hồ sơ cũng không có gì nhiều. Mila tự hỏi tại sao vụ án này vẫn còn là một vết thương dai dẳng đối với các thành viên trong nhóm. Bà nhớ lại câu trả lời của Boris khi cô hỏi anh. Vụ án đó diễn ra không suôn sẻ. Chúng tôi đã phạm sai lầm. Người ta đã đe dọa để giải tán đội điều tra và tống khứ giáo sư Gavila. Chính Ross là người đã bảo vệ chúng tôi và kiên quyết giữ chúng tôi ở lại làm việc. Một sai sót gì đó đã xảy ra, nhưng hồ sơ cô có trong tay không hề đề cập đến bất cứ sai lầm nào. Ngược lại, vụ việc còn được mô tả như là một chiến dịch mẫu mực và thành công tuyệt đối. Chắc là không phải vậy một khi Terence Mosca có lý do để quan tâm tới nó. Mila lấy ra biên bản lời làm chứng của Goran trong phiên tòa xét xử tên giết người. Nhà tội phạm học khi đó đã định nghĩa Coca là một kẻ tâm thần tuyệt đối, cũng hiếm gặp trong cuộc sống như một con cọp bạch tạng. Sau đó ông thêm vào, những kẻ này khó bị lật mặt. Nhìn bên ngoài, chúng có vẻ hoàn toàn bình thường. Nhưng khi cạo đi lớp vỏ bình thường đó, cái tôi bên trong của chúng lộ ra, cái mà đa phần chúng ta gọi là con quỷ. Goka đã tiếp tế cho nó bằng những mộng tưởng của hắn, nuôi dưỡng nó bằng những ham muốn của hắn. Đôi khi hắn phải thỏa hiệp với nó. Có lẽ thậm chí hắn đã đánh bại nó ở vào những thời điểm nhất định trong đời. Tuy nhiên, cuối cùng hắn đã chịu thua. Hắn đã hiểu mình chỉ có một cách duy nhất để làm cho nó thôi đòi hỏi, phải thỏa mãn nó. Nếu không, nó sẽ cặm sạch hắn từ bên trong. Khi đọc những dòng này, Mila gần như nghe thấy giọng nói của Goran vang lên trong đầu. Cho đến một ngày, bỗng xuất hiện một khe nứt giữa hiện thực và mộng tưởng. Benjamin bắt đầu trù tính những việc hắn đã ấp ủ cho đến lúc đó. Bản năng sát thủ hiện diện trong mỗi chúng ta. Nhờ trời, tất cả mọi người đều có một chút an toàn để kiểm soát và ức chế. Tuy nhiên, luôn tồn tại một điểm vỡ. Mila ngẫm nghĩ một chút về điểm tới hạn này. Sau đó cô đọc tiếp và dừng lại ở một đoạn khác. Nhưng rất nhanh chóng, hành vi phạm tội cần phải được lặp lại. Bởi hiệu quả bắt đầu giảm sút, kỷ niệm trong đầu là không đủ nữa, cảm giác không thỏa mãn và chán ngấy tăng dần. Những mộng tưởng là không đủ, cần phải lặp lại hành động. Nhu cầu cần phải được thỏa mãn, đến vô cùng. Đến vô cùng. Cô trông thấy Stern ở bên ngoài. Anh đang ngồi trên một bậc thang bằng thép của chiếc thang thoát hiểm. Anh đã châm một điếu thuốc và đang đưa lên môi. Điếu thuốc nằm cân bằng trên các ngón tay của anh. Đừng mất vợ tôi nhé, tôi nói khi nhìn thấy Mila bước qua cửa chống cháy. Anh đừng lo, tôi biết giữ miệng mà. Mila vừa trấn an vừa bước đến ngồi xuống bên cạnh Stone. Thế nào, tôi giúp được gì cho cô đây? Sao anh biết tôi định hỏi anh? Stone chỉ đáp bằng cách nhướng một bên lông mày. Albert sẽ không bao giờ để cho bị bắt. Anh cũng biết thế mà, Mila nói. Tôi nghĩ gã đã vạch lộ trình sẵn cho cái chết của mình. Nó sẽ là một phần của kế hoạch. Gã đi chầu Diêm Vương thế nào tôi không quan tâm. Tôi biết nói như vậy thì không được phải đạo cho lắm, nhưng thật sự là thế. Mila nhìn anh một cách nghiêm túc. Gã biết các anh, Stone ạ. Gã biết nhiều điều về nhóm điều tra. Nếu không, gã sẽ không bao giờ sai Sarah đưa thi thể số 5 đến studio. Gã đã theo các vụ điều tra trước đây của nhóm anh. Gã biết các anh làm việc như thế nào, do đó gã luôn đi trước các anh. Tôi tin là gã đặc biệt hiểu rõ Gavila. Điều gì làm cô nghĩ như vậy? Tôi đã đọc một biên bản tố tụng của một vụ án cũ. Bà Albert đang hành động y như thể gã muốn bác bỏ lý thuyết của Goran. Gã là một kẻ giết người hàng loạt độc nhất vô nhị. Gã có vẻ không bị chứng tự đề cao bản thân quá mức, vì gã muốn lôi kéo sự chú ý vào những tên tội phạm khác hơn là vào chính mình. Gã cũng không bị chi phối bởi bản năng quá mạnh, gã rất biết tự kiềm chế. Vì gã làm không vì khoái cảm, mà đúng hơn, gã thích thú với thử thách mà gã đã đặt ra cho chúng ta. Anh giải thích chuyện này như thế nào? Rất đơn giản, tôi không thể, và tôi cũng không có hứng thú. Sao lại như thế được? Mila thốt lên. Tôi không nói là tôi không quan tâm, mà là tôi không hứng thú. Đó là hai điều khác nhau. Về phần mình, chúng tôi không bao giờ nhận lời thách đấu với gã. Chúng tôi lo sốt vó là bởi còn một bé gái cần được cứu sống. Nói gã không có tính tự cuồng là không đúng, vì gã muốn sự chú ý của chúng ta, chứ không phải của ai khác. Chỉ của chúng ta, cô hiểu không? Đám nhà báo sẽ phát rồ lên nếu như được gã phất cờ, nhưng Albert không quan tâm, ít nhất là cho tới lúc này. Bởi chúng ta chưa biết gã đang chuẩn bị gì cho hồi kết. Đúng vậy. Nhưng tôi tin là ở thời điểm này, Albert đang tìm cách thu hút sự chú ý vào các anh. Tôi muốn nói tới vụ Benjamin Gorka. Wilson Pickett. Tôi muốn anh kể với tôi. Cô cứ việc đọc hồ sơ. Boris bảo tôi là có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Stern vứt điếu thuốc đang hút dở đi. Đôi khi Boris chẳng biết mình đang nói cái gì. Thôi nào Stern, kể cho tôi nghe đi. Tôi không phải là người duy nhất quan tâm tới vụ này mà. Cô kể cho anh về tập hồ sơ nằm trong chiếc túi đeo chéo của Terence Mosca. Stern trở nên ngờ vực. Thôi được, nhưng cô sẽ không thích chuyện này đâu. Tin tôi đi. Tôi sẵn sàng nghe mọi thứ. Khi bắt Kotka, chúng tôi đã rà soát lại cuộc đời hắn. Hắn sống hầu hết thời gian trên chiếc xe tải. Nhưng chúng tôi đã tìm thấy hóa đơn mua một số thức ăn đóng hộp. Chúng tôi đã cho rằng hắn nhận ra vòng vây đang siết lại và chuẩn bị trốn đến một nơi an toàn trong lúc chờ cho mọi chuyện lắng xuống. Nhưng không phải vậy. Khoảng một tháng sau ngày bắt giữ hắn, chúng tôi đã khám phá ra một đơn cầu cứu có liên quan đến sự mất tích của một cô gái điếm. Rebecca Swinger. Chính xác, vụ việc xảy ra vào thời điểm gần với Giáng sinh. Tức là lúc có ca bị bắt. Phải. Và nơi cô gái điếm hành nghề cũng nằm trên đường đi của chiếc xe tải. Mila có thể tự hiểu ra ngay. Có ca bắt cóc cô ta, chỗ thức ăn là để dành cho cô ta. Chúng tôi không biết cô ta ở đâu, cũng như khoảng thời gian cầm cự của cô ta còn được bao lâu, nên chúng tôi đã trực tiếp ra hỏi hắn. Và đương nhiên là hắn chối. Không hề, Stern lắc đầu. Hắn đã thú nhận tất cả. Nhưng để đổi những tiết lộ về nơi giam giữ, hắn đã đặt ra một điều kiện. Hắn muốn sự có mặt của giáo sư Gavila lúc công khai. Mila ngơ ngác. Vậy thì rắc rối ở đâu? Rắc rối là Gavila không biết đang ở đâu lúc đó. Làm sao Gorka biết được sự việc? Thằng khốn nạn ấy đâu có biết. Chúng tôi đã đi tìm giáo sư, trong khi thời gian trôi qua dần với cô ả gái điếm kia. Boris đã bắt Gorka phải trải qua đủ các thể loại thẩm vấn. Anh ấy đã không thành công à? Không, nhưng khi nghe lại các băng ghi âm những lần thẩm vấn trước, Boris nhận ra Gorka từng nhắc tới một nhà kho cũ nơi có một cái giếng. Chính Boris là người đã một mình tìm ra Rebecca Swinger. Và cô ấy đã chết đói? Không, cô ta đã tự cắt mạch máu mình bằng một cái mở hộp mà Gorka để lại cùng với chỗ đồ hộp. Nhưng tức nhất là một điều, theo bác sĩ pháp y, cô ta đã tự sát chỉ 2 giờ trước khi được Boris tìm thấy. Mila rùng mình ớn lạnh, nhưng cô vẫn hỏi tiếp. Vậy còn Gavila, trong thời gian đó ông ấy làm gì? Stern mỉm cười để che giấu cảm xúc thật. Một tuần sau đó, chúng tôi đã tìm thấy ông ấy trong nhà vệ sinh của một trạm dừng xa lộ. Các tài xế đã gọi xe cứu thương, ông ấy bị hôn mê do ngộ độc cồn. Goran đã phó mặc con trai mình cho bà vú em và bỏ đi lang thang để lãng quên sự ra đi của vợ. Khi chúng tôi đến thăm Goran tại bệnh viện, thật khó mà nhận ra ông ấy. Câu chuyện này cho thấy mối liên hệ đặc biệt giữa cảnh sát chính quy và một người dân thường như Goran. Bởi theo lẽ thông thường thì chính các thảm kịch sẽ tạo ra mối liên hệ giữa các cá nhân với nhau. Mila nghĩ bụng. Và cô nhớ đến một câu nói của Goran khi cô đến nhà ông sau khi phát hiện ra trò lừa dối của thanh tra Ross trong vụ Joseph B. Rockford. Có những người ta tưởng đã hiểu cặn kẽ, nhưng thật ra chẳng biết gì về bọn họ. Đúng vậy, cô nghĩ. Cho dù có cố đến đâu, Mila cũng không bao giờ có thể tưởng tượng nổi cô Ran trong tình trạng tồi tệ như thế lúc được tìm thấy. Say bét nhè và bất tỉnh. Suy nghĩ đó khiến cô bối rối. Cô bèn đổi chủ đề. Tại sao các anh gọi vụ này là Wilson Pickett? Một biệt danh hay, đúng không? Theo những gì tôi hiểu, Gavila vẫn thích đặt một tên cho đối tượng truy lùng để khiến hắn trở nên thật hơn. Thường là vậy, Stern nói. Nhưng lần này là một ngoại lệ. Tại sao? Stern quan sát cô. Chẳng bỏ công nát óc tìm kiếm đâu, tôi đảm bảo đấy. Tôi có thể tiết lộ, nhưng nếu cô thật sự muốn biết, cô phải tự đi tìm hiểu lấy thôi. Tôi sẵn sàng làm điều đó. Cô biết đấy, trong vụ Gorka đã xảy ra một việc hiếm thấy. Cô có bao giờ gặp một nạn nhân sống sót dưới tay một tên sát nhân hàng loạt chưa? Chương 36. Người ta không sống sót dưới tay một kẻ giết người hàng loạt. Có khóc lóc van xin cũng chẳng ích gì. Ngược lại, làm như thế chỉ càng tăng thêm khoái cảm cho hắn. Khả năng duy nhất dành cho con mồi là trốn chạy. Nhưng nỗi sợ hãi, sự hoảng loạn và việc không nắm được những gì đang diễn ra khiến ưu thế nghiêng về kẻ thủ ác. Tuy vậy, trong một số vụ hiếm hoi, tên sát nhân hàng loạt không đi được đến cùng. Đó là khi mà hắn phải chuẩn bị ra tay, bỗng một cử chỉ hoặc một câu nói của nạn nhân giống như một chiếc phanh khiến hắn dừng ngay lại. Đó chính là điều đã giúp Cynthia Pearl sống sót. Mila đến gặp cô ta trong căn hộ thuê trọ ở gần sân bay. Nội thất khá giản dị, nhưng đó là thành công lớn nhất của một Cynthia mới. Cô Cynthia cũ đã trải qua nhiều kinh nghiệm tiêu cực, vô số lỗi lầm và lựa chọn tai hại. Tôi từng làm điếm để có tiền mua thuốc. Cynthia nói thẳng, chẳng chút ngập ngừng, như thể đang kể về một người khác. Mila không thể tin nổi người phụ nữ trẻ trước mặt mình đã phải trải qua một thời kỳ đáng sợ như vậy. Cynthia chỉ mới có 24 tuổi, cô ta tiếp Mila trong bộ đồng phục nhân viên. Từ vài tháng nay, Cynthia làm thu ngân tại một siêu thị. Dáng điệu khiêm nhường, mái tóc hung buộc đuôi ngựa và khuôn mặt mộc không hề làm mất đi vẻ đẹp hoang dã, quyến rũ tự nhiên. Vợ chồng đặc vụ Stern đã kiếm giúp cho tôi căn hộ này, Cynthia nói một cách hãnh diện. Mila nhìn quanh để cho Cynthia vừa lòng. Chỗ đồ đạc cọc cạch dù nhằm để lấp đầy khoảng trống và phục vụ những nhu cầu thiết yếu hơn là để bày biện theo đúng nghĩa. Nhưng có thể thấy Cynthia quan tâm và chăm chút cho căn hộ của mình. Tất cả đều sạch sẽ và ngăn nắp. Cô bày chỗ này chỗ nọ vài món đồ mỹ nghệ, đa phần là những con giống bằng sứ. Chúng là niềm đam mê của tôi. Tôi sưu tập chúng đấy, chị thấy không? Ngoài ra, cũng có các tấm ảnh của một đứa trẻ. Cynthia là mẹ từ khi còn trẻ. Con trai cô đã bị sở bảo trợ xã hội mang đi cho một gia đình tiếp nhận. Để giành lại con mình, Cynthia đã đi cai nghiện. Ngoài ra, cô còn thường xuyên đi nhà thờ, nơi Stern và vợ vẫn lui tới. Trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng cô đã tìm đến với Chúa. Và cô thấy tự hào về đức tin mới đây của mình. Chiếc mặt dây chuyền hình thánh Sebastian đeo ở cổ Cynthia đã chứng tỏ điều đó. Nó là món trang sức duy nhất của Cynthia ngoài chiếc nhẫn hình chuỗi hạt cô đeo ở ngón áp út. Cô Pearl này, tôi không muốn ép cô phải kể lại những việc mà Benjamin Gorka đã gây ra. Không sao, bây giờ tôi nói ra những chuyện đó tương đối dễ dàng. Hồi đầu thì khó thật đấy. Nhưng giờ thì ổn rồi. Thậm chí tôi đã gửi cho hắn ta một bức thư. Cô có biết không? Mila không thể biết Gorka có phản ứng như thế nào với lá thư. Nhưng những tên như hắn thì cô tin chắc sẽ sử dụng nó để tạo cảm hứng cho những lần tự sướng ban đêm của mình. Hắn có hồi âm cho cô không? Không. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh là người đàn ông này rất cần được ân xá. Vừa nói, Cynthia vừa kéo ống tay áo bên phải xuống. Mila nghĩ cô ta muốn che đi một hình xăm nào đó giờ đã thuộc về quá khứ. Có lẽ Cynthia chưa tiết kiệm đủ tiền để đi xóa nó. Sự việc diễn ra như thế nào? Cynthia sầm mặt. Chúng tôi gặp nhau sau một chuỗi những sự trùng hợp. Lúc đó tôi không còn đứng đường nữa. Tôi thích vào quán bar tìm khách hơn. Nó an toàn hơn và ít nhất tôi cũng được sưởi ấm. Bọn gái chúng tôi luôn biết để lại ít tiền cà phê cà pháo cho tay phục vụ. Tôi sinh ra tại một thị trấn nhỏ nơi sắc đẹp là một tai họa. Tôi đã sớm hiểu ra mình có thể sử dụng vốn tự có để ra đi, trong khi rất nhiều bạn bè tôi không bao giờ rời khỏi đó. Tụi nó lấy nhau để rồi bất hạnh cả đời. Tụi nó nhìn tôi như thể tôi là một người đặc biệt và đặt tất cả kỳ vọng vào tôi. Tôi là niềm hy vọng của tụi nó. Mila thấy thông cảm cho Cynthia. Có lẽ cô đã đoán được diễn biến tiếp theo của một cuộc đời cô gái này. Cynthia đã đi sau khi tốt nghiệp trung học và đến một thành phố lớn, nhưng không tìm thấy điều mình mong đợi ở đó. Ngược lại, cô làm quen với cả đống cô gái có hoàn cảnh giống mình, với cùng vẻ ngơ ngác và nỗi lo lắng trong lòng. Nghề mại dâm không phải là một khúc ngoặt xui xẻo, mà là kết cục tất yếu cho con đường của cô. Điều làm Mila thấy đáng tiếc nhất khi nghe những lời thổ lộ kiểu này, đó là chỉ mới 24 tuổi đầu mà một cô gái như Cynthia đã phí hoài toàn bộ tuổi thanh xuân của mình. Cô đã nhanh chóng trượt dốc và Benjamin Gorka chỉ đơn thuần đứng đợi cô ở cuối con dốc. Tối hôm đó, tôi câu được một gã. Hắn đeo nhẫn và có vẻ bình thường. Chúng tôi leo lên xe hơi của hắn đi ra khỏi thành phố. Khi xong việc, hắn không chịu trả tiền, thậm chí còn đánh tôi nữa. Hắn bỏ tôi lại đó, ngay trên đường. Tôi không thể bắt được xe đi nhờ, không ai cho một con điếm đi quá gian cả. Vậy là tôi đứng mời chào khách với hy vọng tay khách hàng tiếp theo sẽ đưa tôi trở lại thành phố. Và có ca xuất hiện. Tôi vẫn còn nhớ lúc chiếc xe tải to tướng của hắn dừng lại. Trước khi lên xe, chúng tôi đã thỏa thuận giá cả đôi chút. Hắn có vẻ tốt bụng. Hắn nói, cô làm gì ngoài này, lên xe đi, trời lạnh đó. Cynthia cụp mắt xuống. Cô có vẻ khó chịu khi phải kể về công việc mình từng làm để nuôi thân, nhưng cô cũng xấu hổ vì đã ngây thơ đến thế. Chúng tôi trèo ra sau, vào trong cabin nơi hắn ngủ. Đó là một căn nhà thật sự, cô biết không? Có đủ hết mọi thứ, ngay cả mấy tấm áp phích bậy bạ. Cũng không có gì lạ, đám lái xe ai mà chẳng có, nhưng trên những hình ảnh đó có một thứ gì đó rất kỳ lạ. Mila nhớ lại một chi tiết đã đọc được trong hồ sơ. Gorka đã chụp ảnh các nạn nhân trong những tư thế tục tiểu rồi làm thành các tấm áp phích nhỏ. Điểm đặc biệt của những hình ảnh đó là các nhân vật chính đều đã chết, nhưng Cynthia đâu biết điều đó. Hắn cưỡi lên người tôi và tôi để mặc cho hắn hành sự. Hắn hồi hám lắm, tôi đã hy vọng hắn làm nhanh chóng. Hắn vùi mặt vào cổ tôi nên tôi không cần phải diễn nhiều, tôi chỉ việc rên la vài tiếng. Trong lúc đó, mắt tôi mở thao láo. Cynthia ngừng một hồi để lấy lại hơi thở. Tôi không biết sau bao lâu thì đồng tử của tôi trở nên quen với bóng tối, nhưng vào lúc tôi nhìn ra hàng chữ đó trên trần cabin. Nó được viết bằng sơn dạ quang. Mila đã trông thấy một tấm ảnh của nó. Tao sẽ giết mày. Tôi bắt đầu hét lên, còn hắn thì bắt đầu cười. Tôi cố đá chân để thoát ra, nhưng hắn khỏe hơn tôi. Hắn rút dao ra và đâm tôi. Tôi lấy tay đẩy được nhát dao đầu tiên, nhát thứ hai trúng vào hông tôi, nhát thứ ba xuyên vào bụng. Tôi cảm thấy máu trào ra và tự nhủ mình thế là xong đời. Nhưng hắn đã dừng lại. Vì sao? Bởi vì đột nhiên tôi nói ra một điều. Tôi cứ thế bật ra. Có lẽ là do quá kinh hoàng, tôi chẳng biết nữa. Tôi đã nói, tôi xin anh, khi tôi chết, hãy chăm sóc con trai tôi. Nó tên là Rick, nó lên năm. Cynthia cười cay đắng và lắc đầu. Chị có hiểu không, tôi đã yêu cầu tên sát nhân đó chăm sóc con mình. Tôi không hiểu cái gì đã diễn ra trong đầu mình lúc đó nữa. Tôi sẵn sàng đầu hàng, nhưng hắn phải đền bù thêm một cách nào đó. Thật dở hơi, tôi đã nghĩ hắn nợ tôi. Có thể dở hơi thật, nhưng nó đã dập tắt cơn hung bạo của hắn. Tôi biết, nhưng dù sao thì tôi cũng không thể tha thứ cho mình điều đó. Cynthia nuốt nước mắt. Wilson Pickett. Đúng rồi, tôi còn nhớ. Tôi sống dở chết dở trong cabin, còn hắn thì ngồi vào ghế lái. Hắn đem tôi đi bỏ lại một bãi đổ xe. Nhưng tôi chưa biết ý định đó của hắn. Tôi tề bại và lả đi vì mất máu. Dọc đường đi, trên đài người ta phát cái bài hát đáng nguyền rủa ấy, In the Midnight Hour. Sau đó tôi ngất đi và tỉnh lại ở trong bệnh viện, không nhớ gì nữa. Cảnh sát đã hỏi tôi bị thương như thế nào, nhưng tôi không thể trả lời. Tôi ra viện và nương nhờ nhà một người bạn gái một thời gian. Một tối nọ, trên bản tin thời sự, tôi thấy người ta đưa tin về vụ bắt giữ Coca. Nhưng ngay cả khi hình ảnh của hắn được đưa lên, tôi cũng không nhận ra. Cho đến một buổi chiều, khi tôi ở nhà một mình và nghe đài, họ phát bài hát đó của Wilson Pickett, tôi chợt nhớ ra. Mila hiểu biệt danh này được nhóm điều tra đặt cho Coca sau khi họ đã tóm được hắn. Nó đã được chọn để ghi nhớ những sai lầm của họ. Nó kinh khủng lắm, Cynthia nói tiếp. Giống như sống lại khoảnh khắc đó lần thứ hai vậy. Hơn nữa, tôi nghĩ tới chuyện đó, chị biết không? Nếu tôi nhớ ra sớm hơn, biết đâu tôi đã có thể cứu được những cô gái khác. Câu nói cuối cùng này chẳng qua để cho có vẻ. Mila nhận thấy điều đó qua giọng điệu của Cynthia. Không phải số phận của các cô gái kia không có ý nghĩa gì đối với cô ta, nhưng cô ta đã đặt một màn lọc giữa mình và số phận của họ. Đó là một trong nhiều cách để tiếp tục sống sau khi phải đối mặt với một trải nghiệm như thế. Cách đây một tháng, tôi đã gặp cha mẹ của Rebecca Swinger, nạn nhân cuối cùng của hắn. Cynthia nói thêm, qua đó khẳng định suy nghĩ của Mila. Cô ta không bị hắn giết, cô nghĩ bụng. Còn tệ hơn thế, hắn đã đẩy cô ta đến chỗ tự sát. Chúng tôi đã tham dự một buổi lễ cầu siêu cho các nạn nhân của Benjamin Coca. Chị biết không, họ đã ở cùng trong một giáo đoàn với tôi. Họ đã quan sát tôi trong suốt buổi tưởng niệm và tôi đã cảm thấy mình thật tội lỗi. Tại sao? Mila hỏi, dù đã quá hiểu. Vì đã sống sót, tôi nghĩ thế. Mila cảm ơn cô gái và ra về. Lúc tiễn cô ra cửa, Cynthia im lặng một cách lạ lùng, như thể muốn hỏi cô điều gì đó, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Vậy nên Mila quyết định dành thêm ít phút cho cô ta và hỏi xem liệu mình có thể sử dụng nhà vệ sinh được không. Cynthia chỉ chỗ cho cô. Phòng vệ sinh không được thông thoáng cho lắm. Trong buồng tắm có treo mấy đôi vớ, màu hồng chiếm ưu thế và mấy con giống bằng sứ cũng có cả ở trong này. Mila cúi xuống lavabo rửa mặt. Cô cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt sức. Cô đã mua thuốc sát trùng và những thứ cần thiết để tự làm mình bị thương. Cô phải tưởng nhớ đến cái chết của bé gái số 5. Cô đã hoãn chuyện đó lại, nhưng tối nay cô sẽ thực hiện điều đó. Cơn đau đó là cần thiết với cô. Khi lau tay và mặt bằng một cái khăn bông, cô trông thấy một lọ thuốc trị bệnh tưa lưỡi trên chiếc kệ. Màu của chất lỏng khá sậm. Cô hít thử, nó có mùi rượu. Cynthia Pearl cũng có một bí mật của mình, một thói quen xấu còn sót lại của cuộc đời trước đây. Mila tưởng tượng ra cô ta khép mình trong buồng vệ sinh này, ngồi bệt xuống nắp bồn cầu và nhấp 2-3 ngụm rượu, mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn gạch. Cô ta đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực, nhưng dù sao cũng vẫn còn giữ một góc khuất cho riêng mình. Đã là con người thì ai cũng như thế, Mila thầm nghĩ. Nhưng bí mật của mình thì sâu xa hơn. Khi rốt cuộc cô đã có thể ra về, trên ngưỡng cửa, Cynthia lấy hết can đảm hỏi cô liệu hai người có thể gặp lại nhau để cùng đi mua sắm hoặc đi xem phim hay không. Mila nhận ra Cynthia rất khao khát một người bạn, nên cô không nỡ lòng nào từ chối. Để làm cho Cynthia vừa lòng, cô lưu số điện thoại của cô ta lại, dù biết họ sẽ không gặp lại nhau nữa. 20 phút sau, Mila về đến trụ sở cảnh sát liên bang. Cô nhìn thấy nhiều đặc vụ mặc thường phục giơ thẻ ở cửa vào, đồng thời các đội tuần tra cũng đi vào. Ai đó đã triệu tập họ. Chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra. Cô lê thang bộ để khỏi mất thời gian đứng vào hàng người đang chờ trước thang máy. Cô nhanh chóng lên tầng 3, nơi nhóm điều tra đã dời về sau khi cái xác được tìm thấy. Mosca đã triệu tập mọi người. Cô nghe thấy một thanh tra nói vào điện thoại. Cô tiến đến phòng họp, đám đông chen chúc nhau qua cửa để giành lấy chỗ ngồi. Ai đó lịch sự nhường cho cô qua trước. Mila tìm thấy một chỗ trống ở hàng ghế cuối cùng. Ngồi phía trước cô, hơi chết ra rìa một chút là Boris và Stone. Stern nhận thấy cô vào và gật đầu chào. Mila cố ra dấu để kể lại cuộc gặp gỡ với Cynthia, nhưng anh đã hiểu để chuyện đó lại sau. Tiếng rít của loa phóng thanh làm cho mọi người ngừng tán gẫu trong giây lát. Một kỹ thuật viên đang cân chỉnh micro trên bục phát biểu và gõ gõ mấy cái để kiểm tra nó. Tấm bảng đèn và mấy pha cà phê đã được cất đi để kê thêm ghế, nhưng vẫn không đủ, nên nhiều cảnh sát đành phải đứng dọc các vách tường. Cuộc họp này có vẻ không bình thường. Mila tự nhủ, chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Hơn nữa, cô không nhìn thấy cả Goran lẫn thanh tra Rox. Cô hình dung ra họ đang cùng với Mosca họp bàn trong một văn phòng nào đó để thống nhất những gì sắp được công khai. Sự chờ đợi thật không thể chịu đựng nổi. Nhưng cuối cùng cô đã nhìn thấy ngài chánh thanh tra xuất hiện trên ngưỡng cửa. Ông ta đi vào nhưng không tiến đến bục phát biểu mà chỉ ngồi xuống hàng ghế đầu, lấp vào chỗ ngồi được một cảnh sát viên mau mắn nhường lại. Gương mặt Ross kín như bưng, ông ta có vẻ bình thản khi bắt chéo chân và chờ đợi giống như những người khác. Goran và Mosca cùng vào một lượt. Các đặc vụ đứng gần cửa dồn sát vào nhau trong khi hai người tiến đến bục phát biểu. Nhà tội phạm học đi đến tựa người và chiếc bàn kê sát tường, trong khi ông đại úy gỡ micro ra khỏi giá đỡ và tuyên bố. Thưa quý vị, xin vui lòng chú ý. Trật tự được phản hồi. Được rồi, là thế này. Chúng tôi đã cho triệu tập mọi người lại vì có một tin quan trọng cần thông báo. Mosca dùng chữ chúng tôi vì ông ta đang giữ vai chính. Nó liên quan đến cô bé được tìm thấy xác tại studio. Rất đáng tiếc, như đã lường trước, hiện trường hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng chúng ta đã quen với sự cẩn thận của thủ phạm. Không có dấu vân tay nào, không có dịch cơ thể, cũng như các dấu vết bên ngoài. Rõ ràng là Mosca không vội. Mila không phải là người duy nhất nhận thấy điều đó. Xung quanh cô, mọi người tỏ ra sốt ruột. Người duy nhất tỏ ra bình thản là Goran. Hai tay khoanh lại, ông chỉ đưa mắt nhìn cử tọa. Từ lúc này, sự hiện diện của ông chỉ để làm nền. Mosca đã giành quyền làm chủ tình hình. Tuy vậy, chúng tôi có thể hiểu lý do vì sao tên sát nhân hàng loạt đã mang cái xác đến đó. Điều này có liên quan đến một vụ án mà tất cả chúng ta đều nhớ rõ. Vụ Benjamin Gorka. Tiếng xì xầm lan khắp gian phòng như một làn sóng. Mosca giang tay ra hiệu cho mọi người yên lặng để ông ta nói cho hết. Rồi ông đút một tay vào túi và đổi giọng. Có vẻ như cách đây vài tháng chúng ta đã nhầm lẫn. Một sai lầm trầm trọng đã xảy ra. Mosca nói một cách chung chung, không chỉ ra cụ thể người phải chịu trách nhiệm, nhưng nhấn nhá khá mạnh câu nói của chính mình. Đáng mừng là chúng ta vẫn còn có khả năng sửa chữa nó. Đúng lúc này, Mila nhận ra một sự khác lạ. Stern vẫn nhìn thẳng trước mặt, nhưng bàn tay anh đang chậm chậm lăn xuống hông, mở bao súng. Ngay lập tức cô đoán ra mọi chuyện và phát hoảng. Rebecca Springer, nạn nhân cuối cùng của Gorka, đã bị giết không phải bởi hắn ta, mà bởi một người trong số chúng ta. Tiếng xì xầm biến thành sự náo loạn, và Mila nhìn thấy viên đại úy giơ tay chỉ một người trong đám đông cử tọa. Stern. Anh ta đứng dậy và rút súng. Giữa lúc bối rối, Mila suýt nữa thì làm theo. Nhưng rồi Stern quay sang trái và chỉ súng vào Boris. Này, anh bị sao thế? Boris ngạc nhiên hỏi. Tôi muốn cậu giơ hai tay lên, sao cho tôi nhìn thấy rõ. Và đừng buộc tôi phải nhắc lại.